Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 638, mở đầu. Làm trong một tiếng nổ vang, chuyên chở giá trị 2000 cân thượng hạng thú nhục mới có thể đổi lấy địa để thế giới rượu ngon hũ sành. Rớt xuống mặt đất thượng đập nát, nhất thời ở không khí chung quanh chung liền bắt đầu tràn ngập lên rồi đậm đà mùi rượu vị. Đáng tiếc là chung quanh toàn bộ tu la chiến sĩ, bao gồm hai vị tu la vương, lúc này trong lòng cũng không có nửa điểm tâm tư đi so đo những thứ này. Bởi vì cơ hồ trong cùng một lúc trong, bọn họ cũng phát hiện không trung đánh tới quân địch, để cho bọn họ có chút khẩn trương là đánh tới địch nhân đều là tới từ không trung. Chi này tu la đại quân cơ hồ là tập hợp tam đại tu la vương thủ hạ lực lượng tinh nhuệ, nhưng là có thể bay lên bầu trời chiến đấu cường giả. Cả nhánh đại quân chung cũng bất quá chỉ có mấy ngàn người thôi. Hơn nữa coi như là này mấy ngàn chiến sĩ bay lên bầu trời sau khi sức chiến đấu cũng lớn giảm. Tốt nhất trạng thái cũng chỉ có thể phát huy ra trên mặt đất một nửa thực lực. Hơn nữa, những thứ này bề mặt quả đất thế giới phi cầm số lượng kinh người. Sợ là có mấy ngàn con nhiều. Mượn sắc trời che chở, bọn họ thì đã đi sâu vào đến phong ấn chi địa bên bờ vị trí. Trong nháy mắt, là có thể chính thức đến trên đại quân không? Bất quá, cuối cùng cũng chỉ là để cho những tu la này các chiến sĩ cảm thấy một ít khẩn trương thôi. Tu la nhất tộc bất kể đối thủ như thế nào cường đại, vĩnh viễn sẽ không sợ hãi chiến đấu. Tu la vương Đốt Thịnh, làm một có chân giết tu la vương, chỉ huy cùng năng lực ứng biến, so với nướng diễm cái này non nớt tu la vương, không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu. Ngay đầu tiên chung, hắn liền phát hiện những thứ này mặt đất thế giới phi cầm phát ra động đột nhiên công kích, lại là tương đối chính xác đánh vào bọn họ yếu kém nhất không chiến khâu trên. Cau mày, Đốt Thịnh thanh âm tại chỗ có tu la chiến sĩ vang lên bên tai. Đó là tu la vương Đốt Thịnh phát ra mệnh lệnh, toàn bộ có thể không chiến chiến sĩ toàn bộ bay lên không. Làm xong ứng chiến chuẩn bị, bộ đội trên đất liền làm xong phòng không chuẩn bị, có cơ hội sẽ đem nhiều chút đưa tới cửa thịt đánh xuống. Tiếp đó, tu la vương Đốt Thịnh hướng về phía một vị khác tu la vương nướng diễm, mở miệng dặn dò đứng lên. Ta mang theo một bộ phận chiến sĩ tiến lên nghênh địch. Người mang theo còn lại chiến sĩ, nhất định phải phòng thủ kỹ thông nơi này nói. Nơi này chính là không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mắt thấy tu la vương nướng diễm gật đầu, bày tỏ đồng ý sau khi, Đốt Thịnh này mới đột nhiên nhô lên, mang theo nhóm lớn tu la chiến sĩ, bay lên không hướng về kia nhiều chút to lớn phi cầm nghênh đón. Mượn trước bình minh bóng đêm che chở, thủ phê điều động cướp lấy chế không quyền bộ đội, cho đến gần đến phong ấn chi địa bên bờ. Tu la nhất tộc đây mới là phản ứng lại, nhóm này tranh đoạt chế không quyền bộ đội, do Nhược Kê dẫn hơn 600 đầu thuê đại điều, còn có một hơn trăm đầu nhỏ đệ làm là chủ lực. Ngoài ra, còn có đại bằng vương dẫn hơn 2000 đầu phi hành sinh vật, coi như cửa hàng giúp tính lực lượng xuất hiện. Nói cách khác, những hàng này môn sẽ hỗ trợ chiến đấu, nhưng là nếu muốn khiến chúng nó tử chiến đến cùng, kia là chuyện không có khả năng. Chỉ cần mắt thấy chuyện không thể trái, bọn họ có thoát khỏi chiến đấu, thoát đi chiến trường tự do quyền lựa chọn. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì đáng thương Ngưu lão gia, thật sự là ở cung dưỡng kia chừng 600 đầu thuê điều sau khi, lại cũng không cầm ra càng nhiều năng lượng chi nguyên rồi. Cứ như vậy, đối với cái này nhiều chút nghĩa vụ đến giúp đỡ phi hành sinh vật, hắn thật sự là không có biện pháp có càng nhiều yêu cầu. Bất quá, căn cứ Ngưu lão gia mấy ngày trước lần đó quan sát, chỉ là bây giờ tay hắn đầu nắm giữ nhóm này không trung lực lượng, dùng để chiếm đoạt chiến trường chế không quyền, kia là hoàn toàn là vậy là đủ rồi. Trên mặt đất tu la nhất tộc, phát hiện không trung vô số khổng lồ phi hành sinh vật sau khi, vị trí trung quân tu la vương phát ra liên xuyến mệnh lệnh. Hai vị tu la vương nướng diễm cùng Đốt Thịnh, tự mình mang theo số lớn có thể phi hành tu la. Bắt đầu cấp tốc bay lên không? Trong lúc nhất thời, trên mặt đất dâng lên tu la chiến sĩ. Số lượng lại không thấp hơn 6.000. Lấm tấm hiện đầy phong ấn chi địa phạm vi mấy chục dặm bầu trời. Đáng tiếc là, bọn họ dù sao không phải là trời sinh phi hành sinh vật. Mặc dù bọn họ số lượng so với Ngưu lão gia nhất phương nhiều hơn không sai biệt lắm một nửa. Hơn nữa không biết đối phương hai vị tu la vương là như thế nào cân nhắc. Có lẽ là phải phòng bị đến bọn họ cái kia đi thông mặt đất lối đi. Không đến nổi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ có một vị trong đó tu la vương mang theo một nửa tu la chiến sĩ tiến lên đón. Còn lại chính là ở một vị khác tu la vương dưới sự hướng dẫn. Canh giữ ở trên lối đi không? Cứ như vậy, không chiến chẳng qua chỉ là ngay từ đầu. Tu la nhất tộc liền thuộc về xảy ra hạ phong. Mắt thấy đối phương đã phát hiện chính mình. Hơn nữa làm ra phản ứng. Coi như dẫn đầu phi hành nhược kê. Lúc này liền phát ra một thanh âm vang lên lượng hạc minh tiếng. Đón lấy, nhược kê dẫn đầu dùng sức huy động cánh. Đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Chỉ thấy hàng này trên không trung trượt ra một cái mau lẹ vô cùng mỹ lệ đường vòng cung. Hướng về phía một cái vừa mới bay lên không đến hơn 2.000 mét trời cao tu la chiến sĩ. Đột nhiên cứ như vậy lao xuống đi. Tên này tu la chiến sĩ. Đối mặt với nhược kê nhanh như tia chớp đánh tới. Bắt đầu điên cuồng quơ múa lên rảnh tay chung. Cái loại này hai răng xiên dạng thức vũ khí tới. Đáng tiếc là, nhược kê tốc độ với hắn mà nói thật sự là quá nhanh. Song phương lần lượt thay nhau mà qua sau. Nhược kê tiếp tục hướng về một người khác mục tiêu đánh tới. Tu la chiến sĩ nhưng là giống như viên thạch đầu như thế. Đột nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Ở hắn nơi ngực, một cái cơ hồ có thể đem thân thể của hắn xé thành hai khúc vết thương kinh khủng xuất hiện ở nơi đó. Kinh khủng như vậy dưới thương thế. Tên này ít nhất có thể so với chân vu văn ngũ đẳng tu la chiến sĩ. Trên người cũng sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức. Ở nhược kê phát ra trong trẻo hạc minh. Hơn nữa dẫn đầu phát động công kích thời điểm. Còn lại phi hành sinh vật. Tất cả đều là trong cùng một lúc trong. Đem tốc độ phi hành tăng lên tới cao nhất. Hướng về phía mỗi người mục tiêu từng cái lao xuống rồi đi. Giờ khắc này, lạc lôi sơn mạch phi hành các sinh vật. Ỷ vào phi hành loại thiên phú này. Biểu hiện tươi đẹp vô cùng. Đại bằng vương. Cái này Ngưu lão gia nhất phương người mạnh nhất. Đến lúc này mới biểu hiện ra. Có thể cùng nó to lớn danh tiếng cùng với xứng đôi thực lực kinh người. Nó kính lao thẳng về phía đối phương cái kia tu la vương. Song phương triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu đại bằng vương trên người. Vờn quanh vô số to lớn thiểm điện. Quả thực là thanh thế vô song. Cũng là đến lúc này. Ngưu lão gia mới biết ở trong cuộc chiến lần trước. Là đại bằng vương đối với chính mình chống nước rồi. Trên thực tế. Mình cùng như vậy thiên nhân cảnh giới cường giả. Còn có tương đối lớn chênh lệch. Dĩ nhiên, nếu như coi là chính mình thả bay phủ tiệt chiêu sau, tình huống cũng không giống nhau. Còn lại chiến đoàn chung, yêu thú trở lên phi hành sinh vật, cũng là có thể làm được nghiền ép tương đồng cấp bậc đối thủ. Chính là số lượng nhiều nhất, thực lực chẳng qua chỉ là hung thú cấp cao phi hành các sinh vật. Cũng là ỷ vào thiên phú tốc độ phi hành cùng sự linh hoạt. Có thể cùng cao gia bản thân mấy cấp trở lên đối thủ chiến đấu. Thậm chí, bọn họ thông qua giữa với nhau phối hợp, ở trên người đối thủ để lại từng đạo lớn nhỏ không đều thương thế. Xa ở phía sau thập bên ngoài mấy dặm Ngưu lão gia. Nhìn trước mắt chiến cuộc, vẫn là tương đối hài lòng. Lần này không tập mở đầu, đơn giản là có thể nói hoàn mỹ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.